Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó còn móc một cái túi vải. Trong ấy lúc nào cũng có ngô cay với nuôi rang. Lúc lúc nó lại thò tay vào túi, bóc một nắm bỏ vào mồm ngay ngay. Hết biết, thế này thì thằng nào thích được. Con này mà có người yêu á, ta phải gọi thằng đấy bằng cụ. Cái anh này, quá đáng, hoa nó dễ thương mà. Thôi đi, em có biết lần trước anh phải đặt lịch báo thức 5 giờ sáng, dậy lôi nó đi chạy thể dục để nó giảm cân. Kết quả lúc chạy về gần nhà, nó rẽ vào quán, ăn liền 2 bát phở. Ròng rã trong vòng nửa tháng, nó tăng chục cân. Mà thằng Hưng lúc đầu kể câu chuyện nhìn ngu ngu đừng hỏi. Mình quay ra ngó em. Ghét em thật đấy, chẳng bao giờ góp chuyện. Cứ im mỉm hóng hớt, rồi lại cười khúc khích. Mà tối qua, mày lấy trộm điện thoại, em lưu tên thằng chó con lát, thành cất trâu. Không biết em đã nhận ra chưa? Chắc chưa rồi, nhận ra thì đã em đã choàng mình ngay. Còn chưa nhận ra, thì mình phát hiện. Em với nó dạo này không liên lạc với nhau. Hoàng cười gì thế? À không, nói em nghe xem nào. Vì cho anh hỏi, vì sao Vi lưu tên Nhật là chocolate? Em chẳng trả lời, cứ cười tủm tỉm. Không hiểu ý gì, không nói thì thôi. Đang phụng phịu thì em hất mặt sang Linh. Anh hỏi bà nội kia kìa. Hỏi Linh là nào? Linh liên quan gì đến vụ này? Thôi, tao khai thật. Là tao nhắn tin bảo Linh đổi tên trong danh bạ Vi, rồi mang xuống cho mày xem đấy. Thằng chó, mày chơi tao. Không chơi, sao có phim hay để xem. Thế sao em không nói cho mình biết? Em định thử mình cái gì? Tự nhiên thấy từng tức. Này, đừng có cười. Anh chưa tha thứ cho Vi chuyện suốt ngày dính đến Nhật đâu nha. Ủa, từ trước tới giờ em với Nhật vẫn như thế. Giờ Hoàng cấm em là sao? Không biết, anh cấm. Mà cấm thật chứ đùa à? Cứ nhìn thấy người mình yêu để với thằng đó lại sủi máu. Nó lại còn tỏ vẻ coi thường mình trước mặt em nữa. Chỉ mong em sớm tốt nghiệp rồi thi vào trường nào xa xa thằng đó, cho mình đỡ ngứa mắt. Nghĩ lung tung một lúc thì bà gọi về nghe điện thoại. Giờ này chắc lại thằng Học gọi điện cầu cứu gì rồi. Ơi, tao Hoàng đây. Ơi, tao Học đây. Ừ thì mày nói đi, tao nghe. Bọn thằng Đạo mất dạy quá mày ạ. Lại sao thế? Hình như thằng Đạo nó thích con Thu hay sao ý. Tối qua nó lừa tao uống nước lá thị, rồi cho tao ăn hạt bít luộc. Tối đi chơi với con Thu, tao có bị sắm bùm bùm, thôi cả bờ ao. Thế Thu có bảo gì không? Nó cười vào mặt tao chứ sao nữa. Cơ mà hôm qua mẹ tao kể cho tao một chuyện, làm tao cứ nghĩ mãi. Chuyện gì cơ? Chị con Thu ý lấy chồng năm 15 tuổi, lấy một ông làng bên. 15 tuổi thì bằng tuổi tao bây giờ. Thế đéo nào mà nửa đêm buồn ị, không dám ra ngoài vì sợ ma. Xong rồi bà túng quá, ý lên một bãi to tướng và mũ cối của bố chồng, lấy màn gió trụ đít, xong rồi lên giường ôm chồng ngủ tiếp. Thế thì mày suy nghĩ cái gì? Tao sợ sau này lấy con Thu về, nó giống chị nó, ỉa vào mũ cối của bố tao, rồi trụ đít bằng màn gió thì chết. Tao lại mày, sau này mà có thì đến đêm mày đưa nó đi là được chứ gì. Ừ nhỉ. Thế tỏ tình chưa? Tỏ tình thế nào? Nắm tay rồi nói anh yêu em ý. Chưa, cơ mà tao đéo nói đâu. Mỗi lần nó xích lại gần tao là tao lại sợ vãi đái ra quần. Mày cứ như thế thì còn lâu mới tiến hơn được. Nó còn vứt giấy trong giờ nhiều. Mà đêm nằm tao nghĩ mãi, không hiểu nó thích tao ở điểm gì. Học thì sốt còn đòi lên lớp. Ai biết, chắc nó thích mày vì mày chọc đầu hoặc hôi nách chẳng hạn. Thằng chó. Thôi, có gì cần tư vấn thì gọi, xong tao gọi lại cho nhá. Ừ. Cúp máy rồi chạy vào chơi với bà, để em bên nhà nói chuyện với bạn bè cho tự nhiên. Bà lúc nào cũng vuốt vuốt ngược tóc mình. Chán rồi bà lại vuốt xuôi, xong bà lại vặn đầu ra, giả vờ bắt cháy. Mình cứ ngồi im dưới đất, gối đầu lên đùi, nghe bà kể chuyện. Bà kể từ chuyện ngày xưa mang thai bố, ông vẫn hay đi soi ếch vào những đêm trời mưa về nấu cháo cho bà ăn tầm bổ. Bố sinh vào đúng lúc mưa xuân, kéo dài liền 2 tháng. Ngày nào ông nội cũng phải mang tã trèo lên lò gạch hong cho khô. Bố yếu người lại vẽ cái xốp ốm liền miên, nên phải chăm chút từng ly từng tí. Buồn là khi ông mất bố ở xa, không kịp về cho ông nghi lần cuối. Nhắc đến bố mình bật dậy. Ờ bà, có muốn sang thăm bố không? Con đưa bà sang. Thôi bố mày bận lắm, để Tết về một thể con ạ. Bà biết bố mày khỏe là được rồi. Sao lại thế được? Thế con bảo bố sang thăm bà nhé. Cha thằng cu khỉ, bà nói phải nghe lời chứ, cứ cãi lời bà. Thì thôi vậy, lại gục đầu cho bà vuốt tiếp. đôi khi thấy người lớn thật khó hiểu, nhưng không muốn xâm phạm nhiều quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net